Xin chào trường An Phi 10, chương 117, chưa kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, giải phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu nói, hai bức tranh này không thể so sánh được với nhau. Điều này chứng tỏ Thường cô nương trong sạch. Lời nói như một sự công nhận đầy thuyết phục. Dựa vào quyền uy của mình, giải phu nhân tỏ ra cao ngạo, đứng ngoài mọi chuyện. Dù sao thì bà ta chỉ đưa ra một cách để Thường cô nương tự chứng minh mình mà thôi. Chưa bao giờ nói bất kỳ lời nghi ngờ hay vu khống nào. Phải không? Thường Tuế Ninh cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy xin cảm ơn giải phu nhân đã đứng ra bảo vệ lẽ công bằng cho vãn bối. Giải phu nhân khẽ nâng cằm lên. Chỉ cần Thường cô nương trong sạch thì không ai có thể hãm hại được. Vãn bối không dám đồng tình với câu này. Nghe vậy, lông mày của giải phu nhân khẽ động. Bà nhìn cô gái trẻ vừa dám phản bác mình. Thường Tuế Ninh nghiêm túc hỏi, nếu như bức tranh thực sự là do ta vẽ, nhưng lại bị kẻ khác đánh cắp, vậy ta phải làm thế nào để dùng bức tranh đó tự chứng minh? Chuyện đời vốn không theo lý lẽ. Nếu nàng nói câu này trước khi tự mình chứng minh qua việc vẽ tranh, hẳn sẽ bị xem như lời biện minh, nhưng giờ khi nàng đã chứng minh rồi, thì có thể đưa ra quan điểm này. Nếu chỉ là bị trộm mất bức tranh, thì coi như còn may mắn. Nhưng nếu thứ bị lấy trộm là vật thân cận của một cô gái, và bị phơi bày trước công chúng, thì thanh danh sẽ bị hủy hoại, thậm chí không có cơ hội để giải thích. Lúc đó, phải dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch sao? Giọng nói của nàng rất bình tĩnh. Lúc này, xung quanh càng trở nên yên lặng hơn. Đoạn thị thở dài một tiếng. Từ xưa đến nay, không phải không có những cô gái bị ép buộc phải dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Và số người như vậy không hề ít. Nhưng sau khi họ chết, tình cảnh ra sao, không tự chứng minh được, vẫn phải gánh chịu tiếng xấu. Nếu may mắn chứng minh được, chỉ nhận lại cái danh tiết liệt, nhưng người đã chết rồi, danh tiết còn có ý nghĩa gì nữa? Nhìn thấy nàng đang đợi câu trả lời của mình, giải phu nhân lạnh lùng phản hỏi, Thường cô nương nói điều này là có ý gì? Bên kia, nhìn Sở Thái Phó ngái ngủ, lão Bộc bên cạnh hận không thể đánh thức ông ta dậy. Thái Phó ở tuổi này, làm sao còn có thể ngủ được? Bỏ lỡ một bức tranh đẹp như vậy, sau này chắc chắn ông ta sẽ hối hận. Đối mặt với câu hỏi của giải phu nhân, Thường Tuế Ninh đáp, ta chỉ cảm thấy cái gọi là thanh danh trong sạch của nữ nhi thực sự giống như một lưỡi gươm sắc. Chỉ cần bước ra phố, bất kỳ ai cũng có thể lao lên và tạt một chậu nước bẩn mang tên mất tiết lên người cô ấy. Sau đó buộc cô ấy phải tự chứng minh. Lông mày của Thái Phó khẽ động. Nàng tiếp tục, nếu là lời vu khống bừa bãi, tại sao lại buộc họ phải tự chứng minh? Nếu có người cố tình vu khống, làm thế nào để họ tự chứng minh? Vì vậy tôi cho rằng, việc buộc nữ nhi tự chứng minh sự trong sạch là hoàn toàn vô lý. Thái Phó đột nhiên mở mắt ra, những người xung quanh cũng nghe với vẻ mặt đầy biểu cảm khác nhau. Ánh mắt của giải phu nhân hơi lạnh đi. Bà nhìn nàng vừa nói những lời ngông cuồng. Theo lời của cô nương, thì việc ta yêu cầu cô vẽ tranh để chứng minh sự trong sạch của mình hôm nay là sai sao? Nhưng nếu ta không thể tự chứng minh thì sao? Giải phu nhân vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta khi nãy. Nếu bức tranh này bị đánh cắp, ta phải làm sao? Đây là lần thứ hai nàng hỏi câu này. Giải phu nhân khẽ mím chặt môi. Hôm nay mọi chuyện không suôn sẻ, bà buộc phải tạm thời tha cho tiểu cô nương không giữ lễ này. Nhưng ngược lại, nàng ta lại không chịu buông tha bà. Thật là nực cười, thật sự nghĩ rằng chỉ vì vẽ ra một bức tranh được khen ngợi là có thể không để bà vào mắt sao? Người hầu nữ bên cạnh giải phu nhân lạnh lùng lên tiếng. Thường cô nương sao lại hung hăng như vậy? Dựa vào giả thuyết để công kích cách hành xử của phu nhân ta. Đây là cách đối đãi khách thế nào? Giọng nói của người hầu sắc bén, mang đầy tính áp bức, khiến nhiều tiểu cô nương sắc mặt biến đổi. Từ nhỏ họ đã biết giải phu nhân là tấm gương mẫu mực của phụ nữ. Giống như một ngọn núi lớn đứng trước mặt họ, nếu ngọn núi đó nổi giận, ắt sẽ khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Họ vô thức nhìn về phía cô nương đang đứng trước ngọn núi lớn ấy. Nhưng chỉ thấy nàng ta lạnh lùng liếc nhìn người hầu kia một cái. Ta đang nói chuyện với chủ nhân của ngươi. Đến lượt ngươi xen vào sao? Không có quy củ gì cả. Một người như thế này mà lại từ trong cung ra sao? Thường Tuế Ninh thầm cười lạnh trong lòng. Nói gì đến giả thuyết? Nếu hôm nay là A Lý, thì chẳng phải là giả thuyết nữa rồi. Lời nàng vừa nói khiến toàn bộ nữ quyến đều kinh ngạc. Khuôn mặt của người hầu đỏ bừng rồi trắng bệch, muốn phản bác nhưng do câu nói đầy ẩn ý của đối phương mà đành phải nhẫn nhịn. Phu nhân nhà bà ta nổi tiếng là mẫu mực về phẩm hạnh. Nếu bà ta thật sự bị mang tiếng không có quy củ, chỉ e sẽ khiến người ta bàn tán về phu nhân. Giải phu nhân cười lạnh, Thường cô nương thật oai phong, dám quản giáo cả hạ nhân của ta. Thường Tuế Ninh thản nhiên, giải phu nhân nói đùa rồi, phu nhân đã là mẫu mực của nữ nhân, hạ nhân đâu cần ta phải quản giáo. Ánh mắt giải phu nhân trầm xuống, từng lời từng chữ nói, xem ra thường cô nương không chỉ muốn quản giáo hạ nhân của ta, mà còn muốn quản cả ta nữa. Những lời này từ miệng bà ta nói ra, dường như nặng tựa ngàn cân. Không khí bốn phía bỗng chốc trở nên căng thẳng. Thế nào là quản giáo? Dù không phải là người thầy, nhưng ta cũng hiểu đôi chút về đạo làm thầy. Thường Tuế Ninh ung dung đứng trước mặt giải phu nhân, người đang dùng uy lực để cố gắng áp đảo nàng. Giải phu nhân sống lâu trong cung, từng quản lý chuyện hậu cung, át đã quen với những mưu mô gian trá, tất nhiên cũng thường xuyên thấy những trò trộm cắp, vu oan giá họa, vậy mà trước khi đề nghị ta tự chứng minh, phu nhân thật sự chưa từng nghĩ đến khả năng có kẻ trộm bức tranh và vu oan cho ta sao? Những người có mặt đều không phải là kẻ ngu dốt. Nghe đến đây, ai nấy cũng không khỏi suy nghĩ thêm một tầng. Đúng vậy, giải phu nhân có tầm nhìn rộng lớn như vậy, thật sự lại không nghĩ tới điều này sao? Nhưng một khi giải phu nhân đã đề xuất việc tự chứng minh, thì có nữ tử nào dám từ chối? Kẻ chính trực, dù không ra lệnh vẫn tự hành động. Kẻ không chính trực, dù có lệnh cũng không tuân theo. Thường Tuế Ninh nhìn sắc mặt trầm xuống của giải phu nhân, cuối cùng nói, giải phu nhân đã được tôn là mẫu mực của nữ tử thiên hạ. Lời nói và hành động đều được xem như chân lý. Có ảnh hưởng lớn như vậy, lẽ ra mọi việc càng nên cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Đúng không? Bốn phía trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của cây kim. Các nữ quyến đều ngạc nhiên, dường như chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có người dám nói với giải phu nhân như vậy. Sắc mặt của giải phu nhân đã không còn từ ngữ nào có thể miêu tả. Ngụy Diệu Thanh tròn mắt nhìn Thường Tuế Ninh. Cô ấy sao có thể táo bạo đến vậy? Trước kia đã biết Thường Tuế Ninh rất gan dạ, nhưng không ngờ lại dám gan dạ đến mức này. Hơn nữa, khi bị giải phu nhân nhìn chằm chằm như thế, Thường Tuế Ninh vẫn giữ được vẻ mặt không đổi sắc. Nếu là cô ấy, cho dù có lý hay không, chắc đã đỏ mặt lên và bật khóc, không thể nói nổi một lời. Thường Tuế Ninh lặng lẽ nhìn giải phu nhân đang mất mặt. Đối phương vốn chẳng phải là người cùng đường với nàng, hôm nay tới đây rõ ràng là có ý định dạy dỗ, dựa vào danh tiếng để tự tung tự tác. Cái gọi là phẩm hạnh quy củ chẳng qua chỉ là công cụ để áp chế những nữ nhân khác, chẳng qua chỉ là nhũ mẫu của tên công tử bột Lý Bình, cũng dám không mời mà đến nhà nàng để muốn dạy dỗ. Thật là xui xẻo, đã đẩy người ta vào thế khó, còn muốn giữ thái độ cao cao tại thượng và rời đi một cách yên bình. Chẳng phải đang mơ giữa ban ngày sao? Việc này đã xảy ra một lần, tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Hôm nay người bị dạy dỗ là nàng. ngày mai sẽ còn có người khác, dựa vào danh tiếng trong giới nữ nhân để hành sự, để tránh việc bà ta dở lại trò cũ. Tốt nhất là nàng nên phá tan cái danh tiếng hão huyền này trước đã. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, bỗng có người bật cười, nói rất hay. Giải phu nhân giật mình, lạnh lùng nhìn qua, chỉ thấy đó là Sở Thái Phó. Sở Thái Phó được lão Bộc đỡ đứng dậy, khuôn mặt mỉm cười hài lòng, chỉ vào Thường Tuế Ninh. Tiểu cô nương này, trong đầu có chút thông minh. Thường Tuế Ninh cười nhìn ông, đa tạ Thái Phó khen ngợi. Học trò luôn thích được thầy giáo khen ngợi. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô nương, Sở Thái Phó bỗng chốc thấy ngỡ ngàng. Ông dường như đã già yếu và mắt kém đi, đến mức dường như từ tiểu cô nương này, ông đã nhìn thấy. Giải phu nhân hơi run rẩy trên gò má, từ kẽ răng phát ra tiếng cười lạnh. Buổi thi thơ hôm nay không phải vô ích, không chỉ được nhìn thấy tài năng của Thường cô nương, mà còn được thấy một đôi răng sắc bén và sự giáo dưỡng tốt của nàng. Phủ đại tướng quân dạy con gái thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Thường Khoát đã không ưa giải phu nhân từ lâu, lúc này không giận mà còn cười. Phải, lời này không sai, ta không có tài cán gì, chỉ là dạy được một cô con gái giỏi giang thôi. Đạo dạy con, chúng ta đã nắm vững, không cần giải phu nhân phải hạ mình chỉ dạy đâu. Nghe những lời này, giải phu nhân tức đến mức cười lạnh liên tục, buông một câu, thật tốt lắm, rồi không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa. Với dáng vẻ đĩnh đạc, quay người định rời đi. Bà ta đã ghi nhớ sự việc hôm nay, chỉ là một cô gái nhỏ không biết tiến thoái. Bà ta có thừa cách để đối phó, chỉ cần truyền ra những lời nàng nói hôm nay, với tội danh không tôn trọng trưởng bối, cũng đủ để nghiền nát nàng rồi. Thường Tuế Ninh nhìn giải phu nhân đang tức giận rời đi, lên tiếng, giải phu nhân xin hãy dừng bước. Giải phu nhân quay đầu lại, cười lạnh hỏi, Thường cô nương còn có gì chỉ giáo? Việc này chưa kết thúc. Thường Tuế Ninh nhìn về phía người đàn ông đang run rẩy quỳ xuống, nói, giải phu nhân không tò mò xem người này là bị ai sai khiến sao? Giải phu nhân cười mỉa, ta đâu dám tò mò chuyện của Thường cô nương, không nghe một chút thì sao biết được có chắc là không tò mò. Thường Tuế Ninh nhìn người đàn ông kia và hỏi, nói đi, là ai sai khiến ngươi? Bức tranh ngươi có được từ đâu? Người đàn ông run rẩy như lá rụng, không, ta không làm gì cả. Ta chỉ đến để hỏi thăm tung tích của cháu ta thôi. Thường Khoát quát lớn, đến lúc này mà còn dám chối cãi. Ngươi có biết tội bịa đặt vu khống, làm hại danh tiếng gia quyến quan lại, tội ấy phải chịu hình phạt gì không? Diêu Dực muốn nói nhưng lại thôi. Giải phu nhân chỉ cười lạnh trong lòng. Người đàn ông run rẩy nói, vậy thì các người cứ đưa ta đi gặp quan đi. Ta không sai, quan gia sẽ thay ta lấy lại công bằng. Thường Tuế Ninh hiểu ra, xem ra có người đã bảo ngươi rằng việc vu khống một cô cương không phải là tội lớn. Luật Đại Thịnh Kế thừa luật pháp từ triều trước, có điều luật về tội phỉ báng, nhưng tội phỉ báng được chia thành ba loại. Loại thứ nhất là lời lẽ bịa đặt gây nhiễu loạn lòng dân. Loại thứ hai là bàn luận sai trái về chính sự, có lời bất kính với hoàng đế hoặc quan lại. Và loại thứ ba là tội vu khống và tố cáo sai sự thật. Loại thứ ba chỉ áp dụng trong các vụ án, còn hai loại đầu do triều đình cần khuyến khích người dân phát biểu ý kiến, nên nhiều lần đã có đề nghị hủy bỏ. Tội danh này thường chỉ có trên danh nghĩa, việc xử phạt có hay không phụ thuộc vào tình hình chính trị. Vậy nên, việc vu khống danh tiết của một nữ nhân thực sự không được coi là tội nghiêm trọng, cùng lắm là vì ảnh hưởng xấu, bị đưa tới nha môn đánh vài trượng, rồi nhốt vài ngày là xong. Việc vu khống danh tiết nữ nhân trở nên phổ biến cũng vì không có hình phạt nghiêm khắc đi kèm. Người đàn ông kia rõ ràng biết rõ, nặng nhẹ, nên trước sự dọa nạt của Thường lão gia cũng không tỏ ra sợ hãi. Vậy thì phải dùng cách khác thôi. luật pháp nha môn dù không thể xử phạt ngươi tội nặng, nhưng ngươi không sợ bị trả thù riêng à? Thường Tuế Ninh tò mò hỏi. Sắc mặt người đàn ông thay đổi. Các ngươi, trả thù riêng, mặc dù là chuyện người ta thường làm, nhưng có thể nói thẳng ra như vậy sao? Nhiều người đang nghe, mà cô gái trẻ này lại dám công khai nói đến chuyện trả thù. Đe dọa hắn sao? Chuyện đó chắc ta cũng không có cơ hội đâu. Thường Tuế Ninh nhắc nhở một cách sửa chữa. Ngươi không nghe rõ chuyện Chu Đình chết như thế nào à? Cách Trương.